xa xôi, riêng mình anh đi thân thơ theo gói. Suốt con đường xa em làm tình không nói năng chi, còn chỗ nào không vừa mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đi. Em ơi con trai nhà ai mà dài ghê, sao không về đi mà dài dặn cứ đeo hỏi. Sao em ngại chi chung lối, anh đi cùng em để hai mình dễ tâm tình. Kia mọi người nhìn mình họ đều khen, hai đứa chúng nó quá đôi đẹp đôi. Ngại gì em ơi, anh và em ta cùng nhau chung bước. Dẫu con đường xa anh sẽ đưa em về đến nhà. Đành lòng sao em làm ngơ không ngó anh, để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Riêng mình anh đây thần thơ theo gót, suốt con đường xa em làm tình không nói năng chi. Còn gió nào thoáng qua mái tóc làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đến nhà. Thêm bao nỗi buồn dẫu em